quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 223-3, mình nhất hạ đau khổ. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Mậu Hinh xem cũng không nguyện lại liếc nhìn một cái. Đẩy mở cửa xe xuống xe. Buổi chiều cô còn muốn tiếp tục luyện xe. Lại trở về nơi học điều khiển. Nhạc Phi ở cửa trường học hồi lâu. Mới chậm rãi lái xe rời đi. Hinh Hinh học 2 giờ. Sau đó nhận được Minh Nhất Hạ điện thoại. Cô ở nơi nào? Mậu Hinh, cô ở đâu? Giọng Minh Nhất Hạ mang theo khóc nức nở hỏi cô. Mậu Hinh cảm thấy được cực kỳ không thích hợp. Vội vàng gửi một cái tin nhắn. Nói mình ở trường học. 20 phút sau Minh Nhất Hạ mang kính râm, khẩu trang và mũ lưỡi chai xuất hiện tại cửa trường học điều khiển. Hinh Hinh cũng không sai biệt lắm luyện xong. Nhìn cô ấy cũng cảm giác cô ấy cực kỳ không thích hợp. Liền lên xe cô ấy. Vừa lên xe, Minh Nhất Hạ lái xe rất nhanh. Tựa như không mạng, Hinh Hinh cũng không ngăn cản. Chỉ cần đừng bị cảnh sát giao thông ngăn lại. Cô không sao cả, cuối cùng xe đứng ở bến tàu. Minh Nhất Hạ lấy đi khẩu trang, mặt vùi vào tay lái. Miệng lớn thở gấp, Hinh Hinh nhìn cô, trong lúc này không biết an ủi cô như thế nào. Hơn nữa mình cũng sẽ không nói. Lúc này Minh Ý gửi tin nhắn hỏi cô có phải còn đang tại trường điều khiển hay không. Anh đi đón cô, Hinh Hinh trả lời một cái tin nhắn, nói cô cùng với Minh Nhất Hạ. Mậu Hinh, cô nói cho tôi biết, vì sao bọn họ nhất định phải như vậy? Vì sao a? Minh Nhất Hạ gầm nhẹ. Mậu Hinh chỉ là nhìn cô ấy. Cô có thể cảm nhận được Minh Nhất Hạ đau khổ. Cha không có tình cảm nhiều năm như vậy. Bây giờ còn muốn lấy Nhạc Phi lớn bằng cô. Cô làm sao có thể chịu được? Hôm nay ba tôi tìm đến. Cô có biết ông nói cái gì? Ông nói mẹ tôi cũng ngoại tình. Rồi, Minh Nhất Hạ nói xong, từ trong túi bày túi hồ sơ ném trên người Mậu Hinh. Mậu Hinh mở ra túi hồ sơ, bên trong là một chồng ảnh, hơn nữa là ảnh chụp Tống Mạn Vân cùng người đàn ông ra ngoài khách sạn và các loại nhà ăn cao cấp. Bọn họ nhất định phải như vậy sao? Vì sao bọn họ muốn như vậy? Nếu lúc trước không yêu, sẽ không cần kết hôn à, vì sao muốn đối với tôi như vậy? Minh Nhất Hạ gầm nhẹ, có đôi khi tôi thật sự rất hận, hận vì sao tôi là người Minh gia quá thật giận rồi, anh hai đối với tôi như vậy, bà đối với tôi như vậy, hiện tại ngay cả mẹ cũng đối với tôi như vậy. Hinh Hinh nhìn những thứ ảnh chụp này, nhíu mi lại, lập tức viết ở trên sổ ghi chép, tôi cảm thấy được không đúng, ba cô gặp mặt cùng Nhạc Phi sẽ quang minh chính đại ra ngoài nhà ăn cao cấp và khách sạn sao? Bình thường đều đã bí ẩn một chút, ba mẹ cô đều là sĩ diện, chuyện không sáng rọi như vậy, bà sẽ không làm như vậy. Cô viết xong, lập tức thả tới trước mắt Minh Nhất Hạ. Minh Nhất Hạ xem xong Mậu Hinh viết chữ, từ từ hoàn hồn, sau đó xem Mậu Hinh. Mậu Hinh lại đem vở lấy tới đây tiếp tục viết, cho nên cực kỳ khả năng đây là bạn bình thường của mẹ cô. Căn bản không phải cái gì ngoại tình. Minh Nhất Hạ đại khái cảm thấy được Hinh Hinh nói có đạo lý. Chỉ là ngẫm lại vẫn lại là cảm thấy được buồn cười. Có đôi khi tôi suy nghĩ, tôi thật là con gái ruột ba sao? Vì sao ông muốn đối với tôi như vậy? Ông không thích mẹ tôi sẽ không cần kết hôn à, nếu kết hôn vì sao không thể sống tốt? Được rồi, cho dù ông muốn ngoạn chơi người phụ nữ, ông muốn ngoạn chơi người phụ nữ gì không thể. Lại cứ muốn Nhạc Phi, từ nhỏ lớn lên cùng tôi, lớn như tôi, vì sao ông muốn như vậy à, tôi thật là hận ông, hận cái nhà này, cách trương.